Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57 hiện thực nhân tâm. Phan Tố Mai lại khóc lên, vô luận là nguyên chủ vẫn là kinh lý nhân đều là tính cách cực kỳ kiên cường nữ nhân. Thực chán ghét ái nói một câu ta không có biện pháp sau đó để cho người khác vì bọn họ không có. Biện pháp chôn đơn người, loại sự tình này ngược lại cố tình nhằm vào thân nhân tới. Vẫn là nhằm vào nguyên lai bọn họ đãi chi cũng không tốt thân nhân. Triệu Thanh Y cũng không theo chân bọn họ tranh luận, trầm mặc trong chốc lát, nói, thượng đồ ăn, ăn cơm đi, nàng chính mình mở ra tiệm cơm đi lên cơm trước canh chung cái. Uống trước khởi canh tới, chỉ là thực chi vô vị. Bọn họ thấy Triệu Thanh Y không có gì nói, ngửi được đồ ăn hương cũng đều uống lên, Triệu Thanh Y liền vẫn luôn chuyên chú dùng bữa, ăn đến lửng dạ mới buông chiếc đũa. Phan Tố Mai lại giới thiệu nàng khác hai cái nhi nữ. Đại nữ, đây là ngươi đệ đệ Trương Vũ Hàng, ngươi muội muội Trương Vũ Hân. Triệu Thanh Y gật đầu. Các ngươi hảo, Phan Tố Mai lại giới thiệu trượng phu. Đây là ngươi Trương Thúc Thúc, Trương Tiên Sinh hảo, mợ mẫn cảm. Phát hiện Triệu Thanh Y thái độ không phải thực thân thiện. Chợt nói, đại nữ nha, ngươi đều còn không có kêu lên mẹ đâu. Mặc kệ trước kia chịu quá nhiều ít khổ, mọi người đều không nghĩ. Hiện tại ngươi một nhà đoàn tụ, chính là hỷ sự nha. Mẹ ngươi có thể tưởng tượng ngươi, chỉ là chúng ta nhật tử khổ nha. Trước kia có biện pháp nào đâu. Cữu cữu nói, là nha, mẹ ngươi thân thể cũng không tốt lắm, thường thường đau đầu, Vũ Hàng, Vũ Hân lại ở niệm thư, chính chúng ta ra cũng là không thể giúp đại ân, ngươi bà ngoại thân thể cũng không tốt, còn muốn chúng ta chiếu cố đâu. Triệu Thanh Y trầm mặc. Mọi người đều dùng chờ mong ánh mắt xem nàng, mợ nói, ngươi nếu là không nhận mẹ, không phải làm nàng thương tâm sao, mẹ ngươi rốt cuộc sinh ngươi. Trước kia cũng không phải nàng sai, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Ta biết không là nàng sai, mỗi người đều có chi phối chính mình nhân sinh quyền lợi. Áp đặt cho nàng hôn nhân cùng gia đình, nàng cũng không cần hy sinh chính mình nhân quyền vì người khác ích lợi chôn đơn. Nàng không có dưỡng dục ta là sự thật, ta xác thật đối nàng không có cảm tình, bất quá nàng có thể yên tâm, ta là nàng sinh. Trên pháp luật nên tận nghĩa vụ ta sẽ không chối từ. Phan Tố Mai chính là che mặt mà khóc. Cữu cữu đối mặt Triệu Thanh Y như vậy có uy nghiêm người đảo cũng không dám lỗ mãng. Nhưng là cũng muốn khuyên nàng, cháu ngoại gái, lời nói cũng không thể nói như vậy. Ta biết ngươi là đại quan nhi, nhưng là càng đương đại quan nhi cũng càng nên minh lý lẽ mới đúng. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Xin hỏi Phan tiên sinh. Ta nơi nào không rõ lý lẽ, thế nào mới tính minh lý lẽ? Cữu cữu nói, nàng là mẹ ngươi, nàng sinh ngươi, có nàng mới có ngươi. Ngươi liền không thể không nhận, ngươi hiện tại đương đại quan, có thể ngại chính mình mẹ nghèo sao? Truyền ra đi cũng không dễ nghe nha. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Nói, ta không có nói không nhận nàng, nàng có cái gì yêu cầu, chỉ cần hợp lý hợp pháp. Ta đều có thể thỏa mãn nàng, nhưng là giống Phan tiên sinh ngài nói, truyền ra đi không dễ nghe, loại này lời nói. Không cần phải nhắc nhở ta, không có việc gì, cứ việc truyền, ta điểm này phá sự nhi còn có ai không biết. Phan Tố Mai trượng phu Trương An nói, Triệu chủ nhiệm, mẹ ngươi thật sự rất nhớ ngươi, ngươi không thể trách nàng, hiện tại trong nhà cũng không dễ dàng nha, mẹ ngươi thân thể không tốt. Ngươi lại làm nàng khổ sở, này luôn là không được. Triệu Thanh Y không ngại làm từ thiện. Chỉ là để ý bị bắt cóc, ngắm Trương An liếc mắt một cái, nói, Trương tiên sinh, ta cùng ta mẹ nó sự, thỉnh ngài cái này người ngoài không cần nhúng tay. Trương An nói, ta như thế nào xem như người ngoài, ngươi họ Trương, ta họ Triệu, ta đã nói rồi, ta mẹ sinh bệnh, ta nếu hiểu một chút y. Cũng trả nổi tiền thuốc men liền sẽ không mặc kệ. Những việc này các ngươi đều yên tâm đi. Phan Tố Mai lại khóc lên. Nói, đại nữ, ngươi đây là trách ta. là ngươi ra ngươi nãi bọn họ đối ta không hảo nha. Bọn họ đối ta cũng không tốt lắm ni này đó không vui sự. Không cần nói, ta không nghĩ hồi ức chuyện cũ, ngươi có đau đầu tật xấu. Nếu không ta ở Hải Châu một nhà tư nhân viện điều dưỡng cho ngươi đính cái danh ngạch. Ngươi trước trụ đi vào, ta thông điểm y thuật, ta có rảnh cho ngươi xem Simon sơ ngươi chiêm dưỡng phí, ta sẽ mỗi tháng ấn quốc gia tiêu chuẩn gấp 3 cho ngươi. Ta đến lúc đó sẽ thỉnh luật sư tới xử lý, luật sư sẽ đem mỗi tháng phụng dưỡng phí đánh tới ngươi tài khoản, nghe đến mấy cái này. Trương, Phan hai nhà mới thoáng an tâm ni một bữa cơm ăn cuối cùng tan. Hai nhà người cũng không có nhìn thấy Triệu Thanh Y cảm động nhiệt tình cao hứng bộ dáng. Nàng ngồi không đến một giờ cũng liền rời đi. Buổi chiều, Triệu Thanh Y cũng hiểu rõ Tịnh một chút. Vương Kỳ Trạch bồi nàng đi Giang Tân, nhìn trời cao giang rộng, giang thượng du thuyền cùng không trung chim bay. Triệu Thanh Y mới thư ra một hơi, nàng lại không cấm ỉ lan cười nhạo, quay đầu nhìn xem Vương Kỳ Trạch. Bỗng nhiên cảm thấy hắn thật sự lớn lên cực hảo xem. Nàng hiện tại cư nhiên là cực tưởng cùng hắn ngủ. Đều nói bạo lực cùng tính là nhân loại phát tiết phương thức tốt nhất. Tưởng nàng người như vậy cư nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nàng vẫn là khắc chế một chút, chuyển khai niệm tưởng, thở dài, ta như vậy bị hồng trần nhân quả toàn bỏ người. Nhưng thật ra cực thích hợp tu luyện thành tiên nha, Vương Kỳ Trạch nói. Triệu Thanh Y, ngươi muốn bỏ xuống ta một người sao? Triệu Thanh Y nói, ta giống như đều sống ở cho giả vị trí thượng. Tuy rằng như vậy có thể nắm giữ vận mệnh, chính là trong lòng tư vị thật là nói không rõ, liệt hỏa thiêu ra phượng hoàng. Cực khổ có khi là thí luyện, xem ngươi hợp không hợp cách bỏ đến cái loại này độ cao. Vốn dĩ liền không có chưa bao giờ lãi nặng người, ngươi nổi danh, thân thích liền nhiều. Thực bình thường, ngươi vị trí ở chỗ này, mà bọn họ ở chỗ này, bất đồng vòng, không cần tưởng như vậy nhiều, Triệu Thanh Y nói, ta đảo không phải so đo, là cảm thấy năm đó, tính, cho là làm từ thiện đi, nhà người khác thượng phải làm, ngại gì kết thân mẹ đẻ thân từ thiện, chính mình không thiếu tiền, đưa tiễn người là đưa, cấp thân sinh mẫu thân dưỡng cái lão trị cái bệnh nàng như vậy cảnh giới người không có nói. Mẫu thân nhà chồng nhà mẹ đẻ người muốn tham nàng tiền cũng không đứng được pháp lý. Vương Kỳ Trạch thân mật mà ôm lấy nàng bả vai, nói, tưởng bọn họ làm gì đâu, ngươi xem chúng ta ngày nào đó đi lãnh chứng. Triệu Thanh Y cười nói, nông lịch 8 tháng chưa từng có xong, quá mấy ngày lại 10 tháng 1. Vương Kỳ Trạch thở dài. Ta đây không phải còn muốn như vậy không danh không phân quá chút thời gian. Triệu Thanh Y dán ở hắn trong lòng ngực, ngửa đầu nhìn hắn, cảm thấy thế giới này chỉ có hắn đối nàng tốt nhất. Trên thế giới những người khác hoặc là cùng nàng không có quan hệ, hoặc là chính là thực bình đạm quan hệ, hoặc là chính là hướng nàng đòi lấy. Chỉ có hắn từ bắt đầu chính là cho, những cái đó qua đi, chỉ là phàm nhân quá khứ, một chút đều không quan trọng, ngươi lo lắng cái gì? Sợ ngươi ăn không nhận chướng, hắn cúi người hôn một ngụm. Triệu Thanh Y tâm tình trong sáng lên, còn có một chút buồn bực làm sao bây giờ. Nữ nhân buồn bực liền huyết đua nha, nghèo sợ, không quá yêu tiêu tiền, ta có tiền, ta mua đơn, ngươi không có bao nhiêu tiền. Ta biết, ta ba có tiền, ta cầu hắn cho ta tiền, gặm lão nha ngươi. Hắn là ta ba, không có cách nào. Tổng không thể mặc kệ ta thẻ tín dụng, thật là không biết xấu hổ. Vương Kỳ Trạch tươi cười. Ta như vậy soái, mặt cần phải hảo hảo bảo dưỡng. Hai người tay nắm tay đi mua sắm quảng trường. Tới rồi hàng xa xỉ trong tiệm, Triệu Thanh Y chuyên tuyển trong đó càng có danh thiết kế. Một bộ bộ thí xuống dưới, hắn luôn là gật đầu nói tốt xem. Một nhà trong tiệm nhất nổi danh 5 bộ quần áo đều cho nàng mua. Xoát hắn 300 nhiều vạn, tới rồi châu báu công ty môn cửa hàng, vốn đang muốn đi VIP thất tuyển sang quý kim cương vòng cổ. Lại thấy tới rồi một đám ngọc thạch trang sức cư nhiên có linh khí. Nàng hiện tại công lực không tính thấp, cho nên đối mấy thứ này thực mẫn cảm ơn y kỳ thật cũng không phải hiện đại ý nghĩa chủng loại cao. Cấp ngọc thạch liền có linh khí. Có hay không linh khí muốn xem ngọc thạch hình thành quá trình cùng lịch sử. Nếu tại thượng cổ thời kỳ đại địa thượng vốn là có linh mạch. Khi đó linh mạch thượng hình thành ngọc thạch liền có linh khí. Bởi vì ngọc thạch so cái khác cắt đá thổ nhưỡng càng ổn định. Linh khí sẽ không tan đi hoặc là làm cỏ cây hấp thu rớt mới bảo tồn xuống dưới. Lại hoặc là ngọc thạch vừa vặn quanh năm suốt tháng hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Tỉ như thời cổ đế lưu tương linh tinh đồ vật bị nó hấp thu bảo tồn xuống dưới. Triệu Thanh Y vừa thấy những cái đó giá cả thấp mấy ngàn nguyên. Quý cũng bất quá 1-2 vạn. Vì thế tìm môn cửa hàng giám đốc tới nói. Đem coi trọng tất cả đều ra mua. Có thể giảm 10%. Lại hỏi đến nguyên thạch xuất từ Vân Nam Tuyết Sơn phụ cận. Triệu Thanh Y nghĩ hay không muốn đi kia vùng nhìn xem. Có lẽ kia vùng còn có linh mạch còn sót lại linh tinh đồ vật. Mua như vậy nhiều đồ vật. Nàng mới tâm tình rất tốt cùng Vương Kỳ Trạch hồi chung cư đi. Hai người quá một quá hai người thế giới. Triệu Thanh Y về đến nhà liền đùa nghịch những cái đó ngọc. Vương Kỳ Trạch cảm thấy chính mình không chịu coi trọng. Nói, như vậy bình thường ngọc, có cái gì đẹp, ngươi còn mua nhiều như vậy. Triệu Thanh Y nói, ngươi nói ta là đang làm gì? Biết, Bộ Quốc phòng Triệu Đại chủ nhiệm nha. Ngươi biết còn có thể nói ra loại này lời nói tới. Đặc khoa, cái gì là đặc khoa? Đề cập thuật pháp, thần lực, siêu năng lực, mê tín sự kiện Spatial E-Office, Vương Kỳ Trạch cả kinh nói. Này đó bình thường ngọc thạch có cái gì thần lực sao? Nhưng chúng nó như vậy bình thường, không sai biệt lắm đi. Chẳng qua đối với các ngươi phàm nhân không có gì dùng. Các ngươi hấp thu không được. Nhưng là nương này linh lực, khắc lên bùa chú làm thành bình an phù cùng loại đồ vật cực hảo, Vương Kỳ Trạch quái dị nhìn nàng. Nàng thực tự nhiên mà nói, các ngươi phàm nhân, hắn hiện tại là, gia có tiên thê, sao? Triệu Thanh Y vẫn là buông đồ vật, nói, hôm nay tâm tình không tốt, không làm, chờ ta tâm tình hảo khi, cho ngươi làm một cái. Triệu Thanh Y không có đem trương ra, phan ra người yên tâm thượng. Nhưng là hiển nhiên Trương An cùng Phan gia tâm tư không nghĩ gần được đến Triệu Thanh Y sẽ phụng dưỡng Phan Tố Mai kết quả, bởi vì bọn họ trở về liền tra xét quốc gia phụng dưỡng tiêu chuẩn. Chút tiền ấy căn bản là không có cách nào làm cho bọn họ ở trong thành mua phòng mua xe. Sau đó quá thân trên mặt sinh hoạt, chính là Triệu Thanh Y là ai đâu? Đó là đại quan, một đám phú hào đều là nàng bằng hữu. Bọn họ là nàng người nhà nha. Vì thế, Trương An lại tiếp nhận rồi đài truyền hình phỏng vấn. Nói thê tử bệnh hắn thực lo lắng. Hắn không nghĩ tới thê tử thật vất vả tìm về tưởng niệm nhiều năm như vậy thân sinh nữ nhi. Đối phương là đại quan cứ như vậy đối chính mình mụ mụ. Phan Tố Mai vốn là bị người lừa bán quá sinh quá một người nữ sinh tái giá cho hắn tự nhiên tự ti. Nhút nhát, ngày thường nói chuyện đều không lớn thanh, Trương An không cam lòng lấy chút tiền ấy, nàng cũng không dám cùng trượng phu đi giữ gìn không quen thuộc nữ nhi ích lợi. Vì thế Hải Châu đài truyền hình đánh mã tắc khắc truyền phát tin loại này thân tình tranh luận bình. Luận tiết mục, chính là đánh mã tắc khắc thì thế nào? Phía trước sự đã sớm ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Ai đều đã biết đương hồng Triệu đại chủ nhiệm cải thia xuất thân hòa thân mẹ đẻ thân tìm tới sự. Này kỳ tiết mục một ngày thu, một ngày cắt hảo, một ngày làm báo trước, ngày thứ tư liền bá ra. Này ở trên mạng khiến cho một trận nhiệt nghị, hiện đại tuổi trẻ cư dân mạng chung tuy rằng cũng có cái loại này rác rưởi, nhưng là đại bộ phận người vẫn là tốt, tuổi trẻ cư dân mạng cũng thiên nhiên đứng ở người trẻ tuổi lập trường thượng. Bọn họ tư biện năng lực cũng không nhỏ, chính là không hảo lừa dối. Triệu Thanh Y chính mình còn không có phát ra tiếng, trên mạng liền đối Trương gia cùng Phan gia nhấc lên đàn cháo. Còn có Triệu Thanh Y fan club yêu cầu uống máu lạnh màn thầu đài truyền hình ra mặt xin lỗi. Hết chương.